cả nước đều biết tôi rất moe. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Edit, mẹ tớ là Thái hậu. 10 giây sau, sân diễn của Trử Thư Mặc từ sàn xe biến thành lòng bàn tay Ngô Uyên sao thế này. Phiêu Quýnh Quáng từ bên ngoài chạy vào, nhìn cục nắm nho nhỏ đang cuộn người ở trên bàn tay Ngô Uyên, sốt ruột nói. Cảm thấy không khỏe à? Cô vừa nói, tay không nhịn được định chạm vào trán Trử Thư Mặc. Trử Thư Mặc đâu biết tộc Noel bệnh sẽ như thế nào, đương nhiên không dám cho cô chạm vào. Vì vậy Phiêu vừa đụng đến người, cậu như thể phải chịu qua đau đớn dữ dội lắm, tay chân nho nhỏ đều run lên bần bật, ea ea hét toáng lên. Quả nhiên Phiêu lập tức thu tay lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Ngô Uyên. Ngô Tổng, thế này, bên kia Phiêu gấp, bên này Trử Thư Mặc giả bệnh cũng gấp không kém. Bản thân cậu chỉ có chút mệt mà thôi, thân thể này dù sao mới được có vài ngày tuổi. Nhưng cậu cũng không biết phải giả bệnh như thế nào, nhỡ đâu không khớp với bệnh trạng phổ biến của tộc Noel thì sao? Nếu như chuyện diễn trò bị bại lộ, chẳng phải sẽ bại lộ cả trí thông minh của mình hay sao? Nghĩ vậy, Trử Thư Mặc lén lút nâng đầu nhỏ nhìn Ngô Uyên một cái. Mặc kệ thế nào, trước hết phải để cho Ngô Uyên tin tưởng cậu mới được. Nhưng phải làm thế nào? Cậu không nói được, kêu cũng kêu không ra tiếng, không cách nào thể trực tiếp đòi thuốc được. Đến lúc đó bác sĩ tới đây, thuốc đưa không đúng thì phải làm thế nào? Nghĩ tới mắt to vẫn nằm trong phòng y tế, thân thể nhỏ bé vẫn quyết tâm chắn trước mặt cậu và búp bê. Cậu cắn răng, tay nhỏ run lẩy bẩy giơ lên, mò mẫm ôm lấy một ngón tay của Ngô Uyên, cứ như vậy đờ người kéo ngón tay đặt trên bụng mình dưới ánh mắt khủng bố của Ngô Uyên. Nghiêng đầu thút thít nhìn Ngô Uyên, còn lấy ngón tay hắn xoa mấy cái lên bụng mình. Đau bụng sao? Phiêu nghi ngờ hỏi lại. MTLTS, DLQD. Ngô Uyên vẫn đang nhìn nhóc con đáng thương muốn khóc mà không thành tiếng, bộ dạng mếu máo. Sau đó, hắn tự mình xoa xoa mấy cái lên bụng mềm đứa nhỏ. Ngô Tổng, tôi, để tôi liên lạc với bác sĩ Philip. Phiêu thấp giọng hỏi ý kiến. Được, Ngô Uyên trả lời. Phiêu lập tức xoay người làm việc. Tần quản gia, Trử Thư Mặc còn chưa nói đã xảy ra chuyện gì, Ngô Uyên đã mở miệng. Đến lúc này Trử Thư Mặc mới phát hiện còn có một người vẫn luôn ngồi ở ghế phụ lái. Là một người đàn ông trung niên, nhìn rất khó dò. Trử Thư Mặc nhịn không được liếc mắt nhiều lần. Người nọ quay đầu, gật đầu với Ngô Uyên. Thiếu gia, liên lạc với nhân viên học viện, Philip sẽ kiểm tra cho Tiểu Mặc sau. Tôi muốn gặp người phụ trách. Ngô Uyên xoa xoa đầu Trử Thư Mặc lạnh giọng phân phó. Ánh mắt quản gia dừng trên người hai người vài giây, vuốt cằm đáp vâng, sau đó liền xoay người xuống xe. Động tác cẩn trọng tỉ mỉ, nhưng Trử Thư Mặc lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Một bên cậu ra sức rụi rụi, một bên lại đang bận suy nghĩ không biết không thích hợp ở chỗ nào. Nhưng không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, bên tai lại nghe thấy thanh âm của Ngô Uyên. Diễn xong rồi, cách chương.